Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thần Phong đột nhiên dừng lại thời gian, phát động tam liên kích chí mạng về phía Vũ Hóa Thần. Vạn kiếm quy tông, chư thần diệt, vạn thần kiếp, hỗn độn vô cực. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong liên tục đánh ra ba đại thần thông vô thượng. Đánh về phía Vũ Hóa Thần, cứng rắn xé toạc phòng ngự thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng hắn. Chấn lôi, khi Diệp Thần Phong trọng thương Vũ Hóa Thần, thần đạo hư đột nhiên phát ra một tiếng giống giận dữ. Bạch Dương chiến thần đột nhiên chất vấn, đẩy lui Phượng Hoàng Thần, phát động một kích chí mạng về phía chấn lôi hư thần cách đó không xa. Bạch Dương chiến thần là đại năng hư thần viên mãn cảnh, chiến lực cực kỳ khủng bố. Một kích toàn lực của hắn đủ để miểu sát chấn lôi hư thần vừa mới bước vào cảnh giới trung cấp hư thần. Trong khoảnh khắc nguy cấp, chấn lôi hư thần liên tục đánh ra phòng ngự át chủ bài và tăng lĩnh vực thiên chi lên đến cực hạn, cố gắng làm suy yếu một kích chí mạng của Bạch Dương chiến thần. Nhưng sự khác biệt về thực lực giữa hắn và Bạch Dương chiến thần quá lớn. Một kích chí mạng của Bạch Dương chiến thần dễ như trở bàn tay phá nát phòng ngự át chủ bài của hắn, cứng rắn đánh nát nhục thể hắn. Tiếp đó, cả người Bạch Dương chiến thần đột nhiên phình to ra, phát ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên, trực tiếp làm vỡ nát linh hồn của chấn lôi hư thần, cùng với phệ hồn tử não, giết chết hắn. Chấn lôi, nhìn thấy chấn lôi hư thần bị giết, Diệp Thần Phong lập tức nổi giận, Vũ Hóa Thần điển, nắm bắt cơ hội Diệp Thần Phong phân tâm, Vũ Hóa Thần không quan tâm đến thương thế trên thân thể. Tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội này trọng thương hắn. Đi chết đi, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, trong thân thể lại xuất hiện hai đại hư thần khí, sau một khắc, Diệp Thần Phong phát ra ngự khí chi đạo. Lập tức kích phát uy lực mạnh nhất của ba đại hư thần khí, oanh kích Vũ Hóa Thần ở cự ly gần, tam sinh thạch, ba đại hư thần khí lóng lánh thần quang tấn công tới. Sắc mặt Vũ Hóa Thần biến đổi, lập tức triệu hồi tam sinh thạch toàn lực phòng ngự, cứng rắn ngăn cản công kích chí mạng của ba đại hư thần khí. Vũ Hóa Thần, hôm nay ta nhất định diệt ngươi. Chấn lôi hư thần đã chết, hoàn toàn chọc giận Diệp Thần Phong, hắn bạo hống một tiếng, triệu hoán ra thời gian thần mộc chết héo, thời gian tĩnh chỉ, tuy rằng thời gian thần mộc đã chết héo, nhưng trong thân cây vẫn chứa đựng thời gian chi lực cường đại. Diệp Thần Phong kích phát thời gian thần mộc, cưỡng ép làm bất động thời gian, định trụ Vũ Hóa Thần. Khi thân thể bị thời gian tĩnh chỉ, Vũ Hóa Thần lập tức khống chế lực lượng tam sinh thạch cưỡng ép nghiền nát thời gian bất động. Nhưng khi hắn vừa khôi phục lại sức hành động, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ở cự ly gần tung ra tam thiên hóa thần quyền đánh về phía thân thể hắn. Phốc phốc phốc, dù dựa vào chiến lực cường đại, Vũ Hóa Thần hóa giải được phần lớn thần uy của tam thiên hóa thần quyền, nhưng thân thể hắn vẫn bị đả kích chí mạng, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng hắn. Chết! Khi Vũ Hóa Thần bị đánh bay lên không trung, Diệp Thần Phong một bước vượt qua đến trước mặt hắn, lập tức dung hợp hồng hoang lĩnh vực, bộc phát sức mạnh gần 200 vạn ức cân, tựa như một viên thần thạch giáng xuống từ trên trời, hung hãn đánh vào thân thể hắn, trực tiếp đánh hắn từ giữa không trung xuống mặt đất, tạo ra một hố đen sâu không thấy đáy. Tam sinh thạch, khôi phục! Khi thân thể cơ hồ bị Diệp Thần Phong hủy diệt, Vũ Hóa Thần lập tức dung hợp lực lượng của tam sinh thạch, cưỡng ép chữa trị thân thể tan nát, không quan tâm đến thương thế trên thân thể, toàn lực phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong đã giết đến đỏ cả mắt, và thân thể của hắn lại vượt xa Vũ Hóa Thần. Hắn coi thường những đợt công kích liều chết của Vũ Hóa Thần, không ngừng tấn công nhục thể của Vũ Hóa Thần, dùng lối đánh lấy mạng đổi mạng, không ngừng gia tăng thương thế cho Vũ Hóa Thần. Vũ Hóa Thần điển, diệt thế! Khi thương thế càng lúc càng nặng, Vũ Hóa Thần không ngừng mượn lực tổ mạch Côn Lôn Thánh Địa, toàn lực thi triển Vũ Hóa Thần điển, hóa thành những quang vũ bao trùm, mang theo lực lượng hủy diệt thế giới, công kích liên tục Diệp Thần Phong. Vô dụng thôi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, ngạnh kháng những quang vũ vũ hóa, tiếp tục công kích Vũ Hóa Thần, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Hai người cắn xé nhau kịch chiến hơn nửa canh giờ, tất cả đều bị đả kích chí mạng, thương thế trên thân thể càng lúc càng nặng. Diệp Thần Phong, ngươi hãy chết đi cho bản thân. Vũ Hóa Thần hít sâu một hơi, không tiếc giá cao đem bổn mệnh chi huyết cường đại cùng với lực tổ mạch mượn được điên cuồng hòa tan vào tam sinh thạch, khống chế tam sinh thạch phá tan thân thể, chiếu rọi ra tam sinh chi quang khiến người ta kinh sợ, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong, muốn đâm nát hồng hoang chi thân. Tam sinh thạch phá tan, Diệp Thần Phong không hề né tránh, mà đem kiếm chi lĩnh vực tạo hóa kiếm hồn hòa vào trong vạn vật mẫu kiếm, dùng sức ném vạn vật mẫu kiếm. Tam sinh thạch đụng vào người Diệp Thần Phong, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm nát hư thần khí cấp bậc hồng hoang chi thân. Cùng lúc đó, vạn vật mẫu kiếm cũng cắm vào thân thể Vũ Hóa Thần. Trong thân kiếm tỏa ra vạn vật mẫu khí cùng với sức mạnh của tạo hóa kiếm hồn không ngừng tồn. Thương linh hồn của Vũ Hóa Thần, bất tử thần thông, bị tam sinh thạch đánh nát, Diệp Thần Phong lập tức thi triển bất tử thần thông, nhanh chóng chữa trị hồng hoang chi thân đã tan nát, còn Vũ Hóa Thần bị vạn vật mẫu kiếm đâm trúng, nhất thời không thể nào rút vạn vật mẫu kiếm ra. Mạch Nhi, toàn lực giết hắn. Diệp Thần Phong triệu hồi hai nguyên thủy đạo thai, để chúng toàn lực cản trở tam sinh thạch, còn hắn xuất hiện bên cạnh vạn vật mẫu kiếm, nắm lấy chuôi kiếm, mượn sức mạnh của khí linh Mạch Nhi, không ngừng tổn thương linh hồn Vũ Hóa Thần. Một khi linh hồn Vũ Hóa Thần tan nát, dù y có thủ đoạn ngập trời, cũng không thể nghịch chuyển càn khôn. Thấy Vũ Hóa Thần sắp bị tiêu diệt, đột nhiên, một ngón tay vàng rực rỡ xuất hiện trong cơ thể Vũ Hóa Thần, kề ngay trước mặt điểm vào đầu Diệp Thần Phong. Hừ, ta đã sớm đoán trước, nhân hoàng sẽ cho ngươi át chủ bài bảo toàn tính mạng. Ngón tay vàng tấn công tới, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, mặc cho ngón tay điểm trúng trán mình, ngay khi ngón tay vàng bộc phát sức mạnh kinh thiên, định làm vỡ đầu Diệp Thần Phong, thì một tiếng vỡ vụn vang lên ở cổ Diệp Thần Phong. Diệp Vô Cực để lại hộ thân phù cho Diệp Thần Phong đã vỡ tan, tạo thành một lớp phòng ngự quang cháo kiên cố, chặn lại đòn chí mạng của ngón tay vàng. Diệp Thần Phong nhân cơ hội này, không màng thương thế liên tiếp thi triển ba đại vô thượng thần thông, tiếp tục công kích thân thể Vũ Hóa Thần. Dầm dầm dầm, ba đại vô thượng thần thông oanh tạc, không gian xung quanh thân thể Vũ Hóa Thần hoàn toàn sụp đổ. Đòn công kích kinh khủng trực tiếp phá nát nhục thể Vũ Hóa Thần, trọng thương linh hồn hắn. Vũ Hóa Thần, mọi chuyện đã kết thúc. Thân thể Vũ Hóa Thần tan nát, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn pháp tướng, khống chế hỗn độn pháp tướng hóa thành hỗn độn thần mộc cao lớn uy nghi, chấn áp trên thân thể tan nát của Vũ Hóa Thần, điên cuồng thôn phệ thần lực cùng linh hồn y. Không, tam sinh thạch, cứu ta. Bị hỗn độn thần mộc chấn áp, thần lực liên tục sói mòn, Vũ Hóa Thần hoảng sợ, muốn mượn sức mạnh tam sinh thạch để cứu mình. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, chấn áp. Khi tam sinh thạch phá tan hai nguyên thủy đạo thai bay tới, Diệp Thần Phong tạo ra hai lĩnh vực, cưỡng ép chấn áp tam sinh thạch. Răng rác, khi tam sinh thạch bị Diệp Thần Phong mượn sức mạnh hai đại lĩnh vực cưỡng ép chấn áp, linh hồn Vũ Hóa Thần bị hỗn độn thần mộc làm vỡ nát. Từng đạo rễ cây ngũ sắc đâm vào mọi ngóc ngách thân thể y, lập tức hút y thành người khô, phệ thần não, thôn phệ, thân thể bị hủy diệt. Linh hồn Vũ Hóa Thần lập tức muốn bỏ trốn. Lúc này, phệ thần não xuất hiện, hóa thành hố đen thôn phệ, trực tiếp cắn nát linh hồn y. Nhân hoàng chi tử, Vũ Hóa Thần có dã tâm cực lớn, đã vẫn lạc. Chương 2130, nhân hoàng điên cuồng. Vũ Hóa, ngay khi Vũ Hóa Thần bỏ mạng, nhân hoàng đang kịch chiến với Diệp Vô Cực cảm nhận được. Vũ Hóa Thần là con trai duy nhất, là người thừa kế y bát của hắn. Cái chết của y gây kích thích lớn cho nhân hoàng, càng ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của hắn. Diệp Vô Cực, ta muốn cả nhà ngươi phải chết. Nhân hoàng trở nên điên cuồng, như phát cuồng lao về phía Diệp Vô Cực, định đánh lui hắn, quay về Vũ Hóa Cung giết Diệp Thần Phong, báo thù cho Vũ Hóa Thần. Nhân hoàng, ngươi chưa thực sự bước vào hư thần chí cực, ngươi không thể đánh bại ta. Diệp Vô Cực bá đạo đáp lại, khống chế tiểu lục đạo xoay tròn cực nhanh, chiếu rọi sáu đại bổn nguyên, không ngừng nghiền nát sức mạnh thất sắc thần thạch, cùng nhân hoàng đối oanh ngoài bầu trời. Diệp Thần Phong cường thế đánh chết Vũ Hóa Thần, lập tức uống một viên cực phẩm tổ đan và một viên hỗn độn thần quả, ổn định chút thương thế trên thân, khống chế hỗn độn thần mộc trấn áp tam sinh thạch, đánh về phía Bạch Dương Chiến Thần đang công kích hung mãnh. Bạch Dương Chiến Thần tuy chiến lực rất khủng khiếp, tương đương với Phượng Hoàng Thần, nhưng Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần liên thủ, trong nháy mắt chế ngự thế công của hắn. Hồng Hoang Thần Quyền, Diệp Thần Phong cầm vạn vật mẫu kiếm, đẩy lùi thần đao của Bạch Dương Chiến Thần, lập tức dung hợp hồng hoang lĩnh vực, tung ra một quyền bá đạo vô song. Một quyền đánh vào ngực Bạch Dương Chiến Thần, đòn công kích kinh khủng cứng rắn đẩy lùi Bạch Dương Chiến Thần mấy bước. Phòng ngự thật mạnh, Diệp Thần Phong dung hợp hồng hoang lĩnh vực, tung ra hồng hoang thần quyền uy lực cực kỳ khủng bố. Hư thần khí còn có thể đánh rách tả tơi, nhưng khi đánh vào người Bạch Dương Chiến Thần, chỉ khiến hắn lùi lại mấy bước. Những hư thần đại năng nhân tộc này, bị nhân hoàng luyện hóa bằng thủ đoạn đặc thù, thân thể vượt qua cả hư thần khí bình thường, rất khó đối phó. Thấy Diệp Thần Phong giật mình, Phượng Hoàng Thần hóa thành một đạo hỏa ảnh, truyền âm khi đang toàn lực công kích, phòng ngự vô địch, vậy thì nuốt thần lực của hắn. Diệp Thần Phong sầm mặt lại, lớn tiếng triệu hoán, Thao Thiết, mau tới đây. Nghe Diệp Thần Phong triệu hoán, Thao Thiết đánh bay một trung cấp hư thần, tốc độ cực nhanh xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong. Phượng Hoàng Thần, chúng ta toàn lực trấn áp Bạch Dương Chiến Thần này, để Thao Thiết thôn vệ hắn. Thân thể hắn vô địch, nhưng thần lực trong cơ thể chắc chắn có hạn, khôi lỗi dù sao không phải sinh linh, không thể liên tục khôi phục, nên Diệp Thần Phong nghĩ ra cách để Thao Thiết thôn vệ. Được, Phượng Hoàng Thần gật đầu, tạo ra thần hỏa lĩnh vực, cùng Diệp Thần Phong mở hai lĩnh vực trấn áp Bạch Dương Chiến Thần, cho bản thân tan nát. Bị ba đại lĩnh vực trấn áp, Bạch Dương Chiến Thần không hề chậm trễ thế công, hắn cầm thần đao công kích toàn lực, muốn phá nát ba lĩnh vực đang trấn áp mình. Khi hắn tấn công rất nhanh, hỗn độn thần mộc xuất hiện trong ba lĩnh vực, lập tức biến thành thần mộc cao lớn uy nghi, trấn áp lên người Bạch Dương Chiến Thần. Hỗn độn thần mộc tiến hóa, lực trấn áp càng mạnh, lập tức trấn áp thân thể Bạch Dương Chiến Thần, làm cho hành động của hắn trở nên vô cùng chậm chạp. Thôn phệ, khi Bạch Dương Chiến Thần bị trấn áp thô bạo, Thao Thiết há miệng lớn đầy máu, phóng thích thôn phệ lực lượng cường đại, đánh vào người Bạch Dương Chiến Thần, thi triển Thiên Phú Thần Thông, điên cuồng thôn phệ thần lực trong cơ thể Bạch Dương Chiến Thần. Khi Thao Thiết toàn lực thôn phệ, Diệp Thần Phong khống chế rễ cây ngũ sắc của Hỗn Độn Thần Mộc quấn quanh thân thể Bạch Dương Chiến Thần, cũng cưỡng ép cắn nuốt, dưới song trọng thôn phệ của Thao Thiết và Hỗn Độn Thần Mộc, thần lực trong cơ thể Bạch Dương Chiến Thần liên tục xói mòn, sức phản kháng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, Thần Giao Thiên và Sinh Mệnh Chi Thần hợp lực, khống chế tạo hóa chung trấn áp kiếm thần, bao trùm y dưới tạo hóa chung, mạng ma, toàn lực giúp ta, bao vây kiếm thần. Thần Giao Thiên triệu hồi tạo hóa sử, cùng Sinh Mệnh Chi Thần liên tục rót thần lực vào tạo hóa sử, khống chế tạo hóa sử không ngừng rung lắc tạo hóa chung, công kích chí mạng kiếm thần. Thế cục dần dần nằm trong tay Diệp Thần Phong, nhưng Thủy Long Thần và Thái Nhất lại bị thương càng lúc càng nặng. Đối mặt với Hỗn Độn Thạch Tướng phòng ngự vô địch, Thủy Long Thần và Thái Nhất đã dùng tất cả vốn liếng nhưng không thể trọng thương hắn, mà đòn công kích của Hỗn Độn Thạch Tướng lại không ngừng làm vết thương của cả hai thêm nặng. Dù thương tích ngày càng nặng, Thủy Long Thần và Thái Nhất vẫn không lùi bước. Bọn họ biết nếu không ngăn được Hỗn Độn Thạch Tướng, Diệp Thần Phong và Thần Giao Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Thiêu đốt huyết mạch, Thủy Long Thần hít sâu một hơi, thiêu đốt huyết mạch mạnh mẽ ở mức độ cao nhất, trấn áp vết thương trong cơ thể, khống chế Thủy Long ấn liên tục va chạm Hỗn Độn Thạch Tướng. Thủy Long Thần là đại năng hư thần đỉnh phong, đòn toàn lực của y có thể hủy diệt các giới diện. Nhưng khi đánh vào người Hỗn Độn Thạch Tướng, chỉ khiến hắn rung chuyển vài bước, không thể làm tổn thương thân thể hắn. Thủy Long Thần thiêu đốt huyết mạch, Thái Nhất cũng thiêu đốt hồng hoang chi tâm, tăng thêm chiến lực, liều mạng công kích. Dù Thủy Long Thần và Thái Nhất bắt đầu liều mạng, họ vẫn không thể áp chế Hỗn Độn Thạch Tướng, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc chiến bên ngoài Côn Lôn Thánh Địa ngày càng nghiêm trọng, thu hút một lượng lớn tu sĩ nhân tộc. Vì tu sĩ nhân tộc không hề biết hành động của Nhân Hoàng, nên trong lòng họ càng mong Nhân Hoàng và người Côn Lôn Thánh Địa cười cuối cùng. Nhân Hoàng bệ hạ nhất định phải thắng. Đúng vậy, nếu Nhân Hoàng bệ hạ thua, nhân tộc ta coi như xong. Nhân Hoàng bệ hạ chiến vô bất thắng, chắc chắn đánh bại được kẻ địch. Ngay khi tu sĩ nhân tộc cầu nguyện cho Nhân Hoàng bên ngoài Côn Lôn Thánh Địa, không trung Côn Lôn Thánh Địa rung chuyển dữ dội, nứt ra một vết rách kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Trong vết nứt, tu sĩ nhân tộc thấy được Nhân Hoàng và Diệp Vô Cực. Dù Nhân Hoàng nhận được cơ duyên có 102 trong thần khư, nhưng khi giao chiến cuối cùng, hắn vẫn không thể ngăn được Diệp Vô Cực đã luyện hóa tiểu lục đạo. Bị Diệp Vô Cực mượn lục đạo chi lực ngăn chặn thế công. Không xong rồi, Nhân Hoàng bệ hạ gặp nguy hiểm. Thấy Nhân Hoàng liên tục tháo chạy, tu sĩ nhân tộc mặt tái mét, có người còn tuyệt vọng. Nhân Hoàng vô địch, Nhân Hoàng bệ hạ, chúng ta nguyện cùng ngươi kề vai chiến đấu. Trong tiếng kích động, từng tu sĩ nhân tộc hăng hái, định liều mạng xông lên không trung. Đột nhiên, một dòng sông tử vong màu đen vắt ngang hư không, tản lại họ, khiến họ không thể bay lên giữa không trung quấy rối. Bành, khi tu sĩ nhân tộc dốc sức công kích tà sát thiên lưu, Diệp Vô Cực khống chế tiểu lục đạo xé toạc đòn công kích của Nhân Hoàng, hung hăng đánh vào người hắn, khiến hắn từ không trung rơi xuống đất. Nhân Hoàng thất bại, thấy Nhân Hoàng rơi từ không trung, không ít người khóc, không thể chấp nhận sự thật này. Diệp Vô Cực, bổn hoàng xem thường ngươi rồi, nhưng ta vẫn chưa thua, ta muốn xem ngươi phá thủ đoạn cuối cùng của ta như thế nào. Nhân Hoàng chật vật bay ra khỏi hố, thân thể lóe lên, xuất hiện trên không Côn Lôn Thánh Địa, vung tay cuốn lên từng trận vòi rồng, cuốn mấy trăm đệ tử Côn Lôn Thánh Địa đến trước mặt. Sau đó, Nhân Hoàng sắc mặt lạnh tanh, khẽ nhúc nhích ý nghĩ, kích phát cấm chế trong linh hồn mấy trăm đệ tử Côn Lôn Thánh Địa. Bành bành, từng tiếng kêu rên đau khổ vang lên, mấy trăm đệ tử Côn Lôn Thánh Địa hóa thành từng đám huyết vụ, mất mạng tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt khiến tu sĩ nhân tộc mới nãy còn căm phẫn kinh hãi, không thể tin được, Nhân Hoàng mà họ coi là thần thủ hộ, là hy vọng duy nhất của nhân tộc, lại tàn sát tộc nhân ngay trước mắt mọi người. Chương 2131, Nhân Hoàng thỏa hiệp. Nhân Hoàng, ngươi điên rồi sao? Thấy Nhân Hoàng tàn sát tu sĩ nhân tộc, Diệp Vô Cực sầm mặt, căm giận nói, Diệp Vô Cực, tất cả đều do các ngươi ép, giết mấy trăm đệ tử Côn Lôn Thánh Địa. Nhân Hoàng thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi có thấy phẫn nộ, căm tức không? Ta cho các ngươi cơ hội cứu bọn họ, nếu các ngươi rút đi, ta sẽ không giết họ. Nhân Hoàng, chúng ta đổi điều kiện giao dịch được không? Diệp Vô Cực khống chế tiểu lục đạo, đánh bay Hỗn Độn Thạch Tướng nói, ngươi thả bọn họ, ta sẽ nói cho ngươi bí mật về tinh không cổ lộ. Hừ, bí mật tinh không cổ lộ còn cần ngươi nói cho bổn hoàng. Nhân Hoàng lạnh giọng nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không, ta biết bí mật này, ngươi chắc chắn không rõ, vì nó được suy tính từ tinh không cổ bàn. Diệp Vô Cực lắc đầu nói, khi hắn nói, tiểu lục đạo lớn lên vô hạn, biến thành một mặt gương, ghi lại mọi thứ trước mắt, chiếu ra ngoài, để hàng tỷ người trong phạm vi thế lực nhân tộc có thể chứng kiến. Không cần, Nhân Hoàng lắc đầu, trực tiếp từ chối, Diệp Vô Cực, ta có hạn nhẫn nại, nếu các ngươi không rút đi, đừng trách ta tàn sát Côn Lôn Thánh Địa, biến nơi này thành luyện ngục. Nhân Hoàng bệ hạ, nghe Nhân Hoàng nói lạnh lùng, Linh Vũ Tâm được Nguyệt Diệp Minh ôm chặt trừng mắt, không tin những gì đang thấy, các tu sĩ nhân tộc đang vây xem cũng ngây người đứng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Nhân Hoàng, ta biết ngươi muốn thành thần, ngươi làm mọi thứ cũng chỉ vì tranh giành thần vị, nhưng nếu ngươi trở thành tội nhân của nhân tộc, dù ngươi thật sự thành thần thì có ý nghĩa gì? Diệp Vô Cực nghĩ vài ý niệm, chậm rãi nói, ta đã là tội nhân của nhân tộc, nên những điều ngươi nói không có tác dụng. Nhân Hoàng lắc đầu, không hề bị ảnh hưởng. Vậy thì thế này Nhân Hoàng, ta có thể để ngươi mang những con rối này, mang Hỗn Độn Thạch Tướng đi, ngươi tha cho đệ tử nhân tộc Côn Lôn Thánh Địa. Diệp Vô Cực nhượng bộ nói, Nhân Hoàng, thật ra ngay từ đầu ngươi nói đúng, ta và ngươi không nên trở thành địch, kẻ thù thật sự của chúng ta là Thần Hoàng, hắn mới là đối thủ lớn nhất tranh giành thần vị của chúng ta. Nếu hôm nay ngươi giết hết đệ tử Côn Lôn Thánh Địa, ta sẽ không tha cho ngươi, đến lúc đó chúng ta lưỡng bại câu thương, ngươi hưởng lợi chính là Thần Hoàng. Thấy Nhân Hoàng im lặng, Diệp Vô Cực tiếp tục nói, hơn nữa, Tinh Không Cổ Lộ sẽ xuất hiện trong vòng 10 năm, mà theo tinh bàn không gian suy tính, lần này sẽ có cơ hội thành thần trong thần khư. Cuối cùng những lời này, Diệp Vô Cực đè thanh âm thành một đường tia, truyền vào tai Nhân Hoàng. Thật chứ, nghe được Diệp Vô Cực truyền âm, mắt Nhân Hoàng lập tức phát sáng lên, hắn ruồng bỏ chủng tộc của chính mình, ruồng bỏ hết thảy, không phải vì thành thần sao? Ừ, cho nên chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương, với ta và ngươi mà nói đều không phải chuyện tốt. Diệp Vô Cực gật đầu nói, thả những người vô tội kia, ta cho ngươi mang đi tất cả giúp đỡ, có lẽ tranh giành cuộc chiến của các vị thần, người ta còn cần liên thủ đối kháng Thần Hoàng. Được, ta có thể thả bọn hắn, nhưng ta cũng cần ngươi một lời hứa. Nhân Hoàng trầm tư rồi nói ra, ngươi nói. Diệp Vô Cực thản nhiên nói, nếu ta có thể làm được, ta sẽ đáp ứng ngươi. Tinh Không Cổ Lộ xuất hiện trước, ngươi không được tìm ta gây phiền toái, mà nếu Thần Hoàng chân thân động thủ với ta, ngươi phải ra tay giúp đỡ, cùng ta đối kháng hắn. Nhân Hoàng hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như biển của Diệp Vô Cực nói, được, chỉ cần ngươi không tàn sát đồng bào nhân tộc ta, ta tuyệt sẽ không tìm làm phiền ngươi. Diệp Vô Cực gật đầu nói, mà nếu Thần Hoàng ra tay với ta, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Có thể, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nhân Hoàng dù hận Diệp Vô Cực, Diệp Thần Phong thấu xương, hận không thể băm vằm Vũ Hóa Thần Diệp Thần Phong thành muôn mảnh. Nhưng hắn rõ ràng, địch nhân chân chính của hắn là Thần Hoàng, mình muốn thành thần, Thần Hoàng mới là mối đe dọa lớn hơn. Chúng ta đi, đạt thành nhận thức chung. Nhân Hoàng không tiếp tục đại khai sát giới, lấy đi Hỗn Độn Thạch Tướng, Kiếm Thần, đám người đại diễn Thánh Thần, căm tức liếc Diệp Thần Phong, rồi lăng không bay mất. Vô Cực, ngươi coi như không tồi. Nhân Hoàng rời đi, Diệp Vô Cực rốt cuộc không áp chế được thương thế. Một vòi máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần lập tức đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi, yên tâm đi, ta không sao. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, ngăn chặn thương thế nói, kỳ thật, Nhân Hoàng bị thương còn nặng hơn ta, hắn chỉ mượn Thất Sắc Thần Thạch chế trụ trọng thương mà thôi. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Đánh lui Nhân Hoàng, Diệp Vô Cực không tiến vào Côn Lôn Thánh Địa đang hỗn loạn, mà mang theo Diệp Thần Phong và đoàn người rời đi. Bất quá trận chiến giữa Diệp Vô Cực và Nhân Hoàng, qua miệng những đại năng nhân tộc đứng xem từ xa, nhanh chóng lan truyền khắp nhân tộc, chân tướng của Nhân Hoàng bị vạch trần, khiến cả nhân tộc xôn xao. Trong phủ đệ Kim Cung, Vũ Tâm, bây giờ ngươi tin lời ta rồi chứ? Nhân Hoàng thật sự không đáng để ngươi dốc sức liều mạng. Nguyệt Diệp Minh nhìn gương mặt thanh tú đáng yêu của Linh Vũ Tâm, nhẹ giọng nói, ta biết rồi. Linh Vũ Tâm nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn Nguyệt Diệp Minh hỏi, Diệp Minh, ngươi có thể nhắc lại lời ngươi nói với ta ngày đó không? Nói gì? Nguyệt Diệp Minh khẽ cau mày, cố gắng nhớ lại, ngươi quên rồi sao? Linh Vũ Tâm có chút thất vọng nói, quên rồi thì thôi. Diệp Minh à, ngươi sao bất khai khiếu vậy, có phải muốn để ta và mẹ ngươi tuyệt hậu không? Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, tiếc rèn sắt không thành thép nói, ồ à, ta nhớ ra rồi. Nguyệt Diệp Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, cha, mẹ, ta muốn cưới Vũ Tâm, để nàng làm con dâu của hai người, hai người thấy sao? Đương nhiên nguyện ý. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, còn nữa, ông bà ngươi nói, khi nào ngươi cho bọn họ thêm một chắt trai, họ sẽ giúp ngươi bước vào hư thần cảnh. Thật chứ? Nguyệt Diệp Minh mừng rỡ, cái này, ngươi đúng là phụ thân hắn. Linh Vũ Tâm nội tâm xáo trộn, thật sự không thể chấp nhận sự thật này. Ừ, ta là cha hắn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, Vũ Tâm, đừng xoắn suýt chuyện này, ngươi theo ta dẫn ngươi đi bái kiến ông bà của Diệp Minh. Diệp Thần Phong cười, mang Linh Vũ Tâm đi bái kiến Diệp Vô Cực. Thần Giao Thiên, trận chiến ở Côn Lôn Thánh Địa, Diệp Vô Cực tuy đánh bại Nhân Hoàng, nhưng hắn không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại lộ vẻ mặt ngưng trọng, bởi qua Nhân Hoàng, hắn cảm thấy giữa mình và Thần Hoàng có sự chênh lệch thực lực quá lớn. Mình phải nhanh chóng luyện chế Đoạt Thiên Thần Đan, bước vào hư thần chí cực cảnh, nếu không một khi Thần Hoàng xuất quan, tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Thần Phong, Giao Thiên, các ngươi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta di chuyển đến ma giới. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, gọi Diệp Thần Phong và Thần Giao Thiên đến. Phụ thân, chúng ta đến ma giới làm gì? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi, rút ma tộc bổn nguyên lực, hắc ám bổn nguyên lực, luyện ba đại thần đan. Diệp Vô Cực bá đạo nói, có thể đoán được, Diệp Vô Cực và đoàn người tiến đến ma giới, sẽ lại nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Chương 2132, Tà ương ngạnh, Tà kiêu ngạo, Thủy Ma Thành, thánh địa của ma tộc, tọa lạc ở trung tâm ma giới, trấn áp chín đại tổ mạch của ma tộc, là thánh thành trong lòng tất cả ma nhân, mỗi ngày đều có ma nhân từ cửu tộc ma giới đến đây triều bái. Đến rồi, phía trước chính là Thủy Ma Thành, Thủy Ma tộc tọa lạc ở trong Ma Thần Sơn phía sau Thủy Ma Thành. Dưới sự dẫn dắt của chiến ma, Diệp Thần Phong và đoàn người cưỡi thần chu, trải qua gần một tháng phi hành, đến bên ngoài Thủy Ma Thành rộng lớn hàng vạn dặm, tựa như một thần quốc khổng lồ, nhìn những dãy núi xoay quanh, u hồ bích xanh trong thành, người đến người đi, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái, nếu không có chiến loạn, không có phân tranh, không có dã tâm, nơi đây tuyệt đối là một thánh địa, tranh giành thần, thần có sức hấp dẫn đến vậy sao? Diệp Thần Phong lắc đầu, tự lẩm bẩm, Thủy Ma Thành cũng giống những thành trì lớn khác, chia làm nội thành và ngoại thành, những tộc nhân ma tộc lui tới ở ngoại thành không mạnh, phòng bị cũng không nghiêm, nhưng khi vào cửa nội thành, Diệp Thần Phong và đoàn người gặp phải sự kiểm tra của ma tộc thị vệ. Đứng lại, các ngươi có thông hành chứng không? Nếu không có thông hành chứng, không được vào nội thành. Một tên ma tộc thị vệ mặc chiến giáp đen, tay cầm trường mâu sắc bén, mắt hổ trừng trừng, nhìn Diệp Thần Phong và đoàn người, lớn tiếng chất vấn, ngươi xem ta có thông hành chứng không? Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, đỉnh phong huyễn chi đạo ý từ hai mắt hắn bắn ra, rót vào mắt từng tên thị vệ nội thành, lập tức khống chế ý thức của bọn họ, dễ dàng tiến vào nội thành. Thần Phong, các ngươi cứ ở đây chờ ta mấy ngày, ta bố trí một phen trong thành, chúng ta sẽ vào Thủy Ma tộc. Tuy thực lực Diệp Vô Cực đáng sợ, nhưng việc trực tiếp rút hai đại bổn nguyên lực của Thủy Ma tộc để luyện đan không phải chuyện nhỏ. Diệp Vô Cực cần bố trí trước để đảm bảo không sơ hở. Được, đám người Diệp Thần Phong gật đầu, đến một khách sạn có cảnh sắc hợp lòng người nằm trong rừng cây u tịch của nội thành Thủy Ma để nghỉ ngơi. Vì Nguyệt Nghê Thường, Hạ Văn Điệp, Linh Vũ Tâm quá xinh đẹp, cử chỉ đều toát lên khí chất mê người, mà Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần lại càng lộ vẻ mị lực thành thục, khiến người ta nhìn mà hận không thể cắn một cái. Sự xuất hiện của các nàng lập tức thu hút ánh mắt thèm thuồng của đám người trong khách sạn. Ánh mắt nóng bỏng như muốn hòa tan các nàng. Đối với những ánh mắt xung quanh, Nguyệt Nghê Thường và những người khác phớt lờ, cùng Diệp Thần Phong ngồi quanh một chiếc bàn gỗ, vui vẻ thưởng thức những món đặc sản của Thủy Ma tộc. Vừa nói vừa cười, đang ăn, lông mày của Diệp Thần Phong hơi nhíu lại, bọn họ cảm nhận được rõ ràng thức ăn vừa được mang lên có độc. Xem ra có người muốn tìm cái chết. Dù độc tính trong đồ ăn rất mạnh, nhưng thực lực của đám người Diệp Thần Phong cường đại, ngay cả Hạ Văn Điệp cũng đột phá đến tam tinh tổ cảnh. Tiên thiên đạo thể đạt đến mức không ai sánh bằng, độc tố trong thức ăn không gây ra chút nguy hiểm nào cho họ. Mấy vị, thức ăn này có ngon miệng không? Lúc này, ba nam tử mặc quần áo hoa lệ, trên cánh tay có những hình xăm cổ xưa, tay cầm quạt ngọc từ từ bước đến, nhìn Nguyệt Nghê Thường đầy phong thái, nói với giọng không mấy thiện ý, đồ ăn quả thật ngon, chỉ là trong khách sạn hơi nhiều chó. Nguyệt Nghê Thường hé đôi môi đỏ mọng, đưa một miếng thịt cá tươi ngon, tỏa ra linh khí vào miệng, lạnh lùng nói, cô nương nói chuyện thật thú vị. Nam tử áo hoa khẽ mỉm cười nói, nhưng ta lại thích tính cách này của cô nương, tại Hạ Vũ Văn Thông, không biết có được may mắn làm quen với mấy vị không? Không có hứng thú, Hạ Văn Điệp nhấp một ngụm linh trà, lạnh lùng nói, mấy vị không có hứng thú, nhưng ta lại có hứng thú kết giao bạn bè với mấy vị. Nhìn Nguyệt Nghê Thường và những người khác quyến rũ mê người trong gang tấc, Vũ Văn Thông ba người càng nhìn càng mê muội, cười nói, à đúng rồi, ta quên nói cho các mỹ nhân biết, ta là một y sư, theo ta quan sát, các ngươi trúng độc rồi. Trúng độc, ngươi nói là mấy món ăn này trúng độc? Diệp Thần Phong mỉm cười, trêu chọc nói, ta còn tưởng là gia vị. Tiểu tử, ngươi muốn chết thì đừng liên lụy đến các mỹ nhân này. Vũ Văn Thông lạnh lùng cảnh cáo, càng nhìn Diệp Thần Phong càng khó chịu, thao thiết, đuổi những con ruồi này đi. Diệp Thần Phong thực sự không muốn nói nhảm với bọn họ, nói với Thao Thiết đang ngồi ở bàn khác cùng Hỗn Độn Thần Thú uống rượu. Ngao, nghe lời Diệp Thần Phong, Thao Thiết biến thành một đại hán khôi ngô, há cái miệng đầy máu, trước ánh mắt kinh hoàng của Vũ Văn Thông, một phát nuốt hắn vào bụng. Ngươi, ngươi, thấy cảnh tượng trước mắt, hai tên đồng bọn của Vũ Văn Thông sợ đến choáng váng, nhìn Thao Thiết với ánh mắt sợ hãi, định bỏ chạy. Ngao, không đợi chúng bỏ chạy, Thao Thiết há miệng phun ra lực thôn phệ mạnh mẽ, trực tiếp nuốt hai tên đồng bọn của Vũ Văn Thông vào bụng. Không có vị, không ngon, liên tiếp nuốt ba người Vũ Văn Thông. Thao Thiết nhếch miệng, lại về bàn tiếp tục uống rượu với Hỗn Độn. Thao Thiết, ngươi thật không kén ăn, cái gì cũng ăn. Hỗn Độn Thần Thú có chút ghét bỏ nói, thôi đi, tới lượt ngươi, ngươi sẽ làm gì? Thao Thiết uống một ngụm rượu lớn, hờ hững nói, một cái rắm cũng giết chết chúng. Hỗn độn thần thú nghiêng đầu nói, thao thiết, vì sự quấy rầy của Vũ Văn Thông ba người, đám người Diệp Thần Phong mất hứng, rời nhà ăn về phòng nghỉ ngơi. Tin tức Vũ Văn Thông ba người chết ngay lập tức truyền đến tay gia tộc Vũ Văn. Dù Vũ Văn Thông không được sủng ái trong gia tộc Vũ Văn, nhưng gia tộc Vũ Văn là một trong ba gia tộc lớn của Thủy Ma Thành. Có quan hệ không nhỏ với Thủy Ma tộc, gia chủ gia tộc Vũ Văn cũng là trưởng lão của Thủy Ma tộc, biết có người dám khiêu khích bọn họ ở Thủy Ma Thành. Lập tức nổi giận, triệu tập cao thủ bao vây khách sạn nơi Diệp Thần Phong ở. Ngay khi một đại năng của gia tộc Vũ Văn định xông vào khách sạn, bắt đám người Diệp Thần Phong thì một tiếng động lớn vang lên, kèm theo một mùi tanh tưởi xé rách không gian, trực tiếp đánh ba tên đại năng của gia tộc Vũ Văn bay ra ngoài. Thân thể tan nát, hóa thành ba đám huyết vụ. Hỗn độn, tiểu tử ngươi thật mất lịch sự. Thao thiết nhìn hỗn độn đang tụt quần, nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ nói, lịch sự là gì? Hỗn độn thần thú nói, thoải mái là được rồi. Nói xong, hỗn độn thần thú, ma thú Thao Thiết khí thế hùng hổ bước ra khỏi khách sạn. Nhìn các cao thủ của gia tộc Vũ Văn mặt mày tái mét. Kiêu ngạo nói, không muốn chết thì cút đi, ai dám dừng lại, ông nội hỗn độn giết chết. Các ngươi tự tìm cái chết. Gia chủ Vũ Văn bị sự kiêu ngạo của hỗn độn chọc giận, triệu hồi một kiện cực phẩm tổ khí hình phương ấn, mang theo sức mạnh tổ uy đánh về phía hỗn độn thần thú. Không đợi cực phẩm tổ khí đánh trúng hỗn độn thần thú, Thao Thiết mở cái miệng đầy máu, một cái nuốt cực phẩm tổ khí vào bụng, răng rắc bắt đầu nhai. Ôi, thấy Thao Thiết nuốt cực phẩm tổ khí, các đại năng của gia tộc Vũ Văn đều kinh hãi, nhìn Thao Thiết bằng ánh mắt sợ hãi, có người còn run rẩy cả chân, thật sự là không kén ăn. Hỗn độn thần thú khinh bỉ nhìn ma thú Thao Thiết cái gì cũng ăn. Lắc đầu, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Gia chủ Vũ Văn biết độ cứng của cực phẩm tổ khí. Người có thể nhai nát cả cực phẩm tổ khí, bọn họ không trêu vào nổi, không muốn chết thì cút đi, ai không đi, lão tử giết người đó. Hỗn độn thần thú bá đạo cảnh cáo, gia chủ, chúng ta phải làm sao? Các cao thủ của gia tộc Vũ Văn mất hết hồn vía, nhao nhao truyền âm hỏi, làm sao bây giờ? Cút, so với tính mạng, thể diện không là gì. Đối mặt với hỗn độn thần thú và ma thú Thao Thiết sát khí đằng đằng, gia chủ Vũ Văn nhục nhã ngã xuống đất, như chó, kéo theo các cao thủ gia tộc Vũ Văn lăn lộn bỏ đi. Chương 2133, địch nhân là ai? Nghe nói không, người của gia tộc Vũ Văn bị người ta đánh cho như chó lăn lộn ra khỏi Thanh Nguyệt khách sạn. Đương nhiên, ta lúc đó đi ngang qua, tận mắt nhìn thấy, thật không biết người ở Thanh Nguyệt khách sạn là thần thánh phương nào, lại dám nhục nhã gia tộc Vũ Văn ngay tại Thủy Ma Thành. Cứ chờ xem, kịch hay sắp diễn ra rồi, ta không tin gia tộc Vũ Văn có thể nuốt cục tức này. Khi các thế lực lớn của Thủy Ma Thành đổ dồn ánh mắt về Thanh Nguyệt khách sạn, gia tộc Vũ Văn liên hợp với bốn đại gia tộc khác của Thủy Ma Thành xuất hiện bên ngoài Thanh Nguyệt khách sạn, liên thủ thảo phạt đám người Diệp Thần Phong. Thực lực của bốn đại gia tộc Thủy Ma Thành tuy không tầm thường, trong gia tộc đều có đại năng tổ cảnh trấn giữ, nhưng so với đám người Diệp Thần Phong, lực lượng của bọn họ quá nhỏ bé. Ngoài bốn đại gia tộc, trong đám người đến thảo phạt còn có một người mặc trường bào đen, trên trán khắc họa hoa văn cổ xưa, một lão giả ma tộc lục tinh tổ cảnh, chính là gia chủ của gia tộc Vũ Văn, trưởng lão Thủy Ma tộc Vũ Văn Hộ. Người ở trong đó nghe đây, mau chóng lăn ra đây, nếu không đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Đã dựa vào, mặc trường bào màu vàng nhạt, giữ lại bộ râu đen đặc, Vũ Văn gia chủ mang vẻ hùng hổ, khí thế hung hăng nói, con mẹ nó, ngươi chó chết, lần trước gia gia hỗn độn ta tâm tình tốt tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi vậy mà còn dám tới, hôm nay thiên vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi. Hỗn độn thần thú hùng hổ xuất hiện, mà phía sau hỗn độn thần thú còn có Thao Thiết đang cầm cây tăm xỉa răng đi theo. Thần thú hỗn độn, ma thú Thao Thiết, Vũ Văn Hộ ngồi trên ghế thái sư, thần sắc cao ngạo, ra vẻ cao nhân, nhìn thấy hỗn độn thần thú và ma thú Thao Thiết bước vào Thanh Nguyệt khách sạn. Kinh hãi đến mức nhảy dựng khỏi ghế, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn tuy đã tu luyện đến lục tinh tổ cảnh, nhưng tự biết không phải đối thủ của hỗn độn thần thú và ma thú Thao Thiết. Trong lòng đã nảy sinh ý định bỏ chạy, sắp chết đến nơi mà ngươi còn dám kiêu ngạo, hôm nay lão tử không đánh chết ngươi mới lạ. Vũ Văn gia chủ không nhìn thấu chân thân của hỗn độn thần thú và ma thú Thao Thiết, vẫn không chút yếu thế nói, đánh chết ta. Hỗn độn thần thú cười như không cười nói, im miệng. Vũ Văn Hộ thấy Vũ Văn gia chủ lại khiêu khích, không nén được tức giận, lớn tiếng quát mắng, nghe thấy chưa, phụ thân ta tức giận rồi, các ngươi chết chắc rồi. Vũ Văn gia chủ hư lạnh nói, nhìn hỗn độn thần thú và ma thú Thao Thiết với ánh mắt càng thêm lạnh băng, ta bảo ngươi im miệng. Vũ Văn Hộ giận đến điên người, vung tay hung hăng tát vào đầu Vũ Văn gia chủ, khiến hắn lăn xuống đất. Phụ thân, ngươi đánh ta làm gì? Vũ Văn gia chủ có chút bối rối hỏi. Hỗn độn, cùng một lũ kiến hôi, ngươi nói nhảm làm gì, xem ta nuốt bọn chúng. Thao Thiết vốn có thể nuốt cả ngôi sao thành trì, chưa đừng nói đến vài trăm người. Đừng mà, lần này đều là lỗi của chúng ta, chỉ cần nhị vị thần thú đại nhân tha cho chúng ta, ta lập tức sai người dâng trọng bảo để nhị vị thần thú đại nhân nguôi giận. Cảm nhận được khí tức bùng nổ của Thao Thiết, Vũ Văn Hộ không nghi ngờ gì việc Thao Thiết đã đạt đến hư thần cảnh. Vội vàng nói năng khép nép, hừ, Trọng Bảo, hỗn độn thần thú hừ lạnh một tiếng nói, với cái dạng nghèo kiết xác của các ngươi, có thể lấy ra Trọng Bảo gì? Chờ, chờ chút, ta chính là trưởng lão Thủy Ma Tộc, nếu các ngươi giết ta, chắc chắn sẽ chọc giận Thủy Ma Tộc, đến lúc đó chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp. Thấy hai đại thần thú lộ sát khí trong mắt, Vũ Văn Hộ không thể không nhắc đến Thủy Ma Tộc để tạo áp lực. Có lẽ không bao lâu nữa, hư thần giới sẽ không còn Thủy Ma Tộc nữa. Một giọng nói vô cùng bá đạo đột nhiên vang lên, Diệp Vô Cực mặc trường bào màu lam sẫm, cả thân thể dường như hòa vào không gian, sau khi bày ra dấu tay kinh thiên động địa ở Thủy Ma Thành. Đã trở về Thanh Nguyệt khách sạn, phụ thân, người về rồi, sau ba ngày biến mất, Diệp Vô Cực trở về, Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần và những người khác nhau nhau xuất hiện ở bên ngoài Thanh Nguyệt khách sạn. Cô, cảm nhận được khí tức của đám người Diệp Thần Phong, chân của Vũ Văn Hộ run rẩy, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Vũ Văn gia tộc lại không có mắt như vậy. Dám trêu chọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến một đám hư thần đại năng, mà mục đích xuất hiện ở Thủy Ma Tộc của Diệp Vô Cực và những người khác. Hắn càng cảm thấy kinh hãi, đến lúc đi Thủy Ma Tộc rồi. Diệp Vô Cực gật đầu nói, ngươi, các ngươi đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Vũ Văn Hộ cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình thế. Giọng nói hơi run rẩy hỏi, ngươi cùng chúng ta đến Thủy Ma Tộc xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Vô Cực nở một nụ cười nhạt nói, tiền bối nói đùa, ta còn có chuyện quan trọng, không thể cùng chư vị tiền bối quay về Thủy Ma Tộc. Vũ Văn Hộ không phải đồ ngốc, hắn biết kết cục của mình khi đến Thủy Ma Tộc sẽ ra sao. Hoảng sợ nói, việc này không do ngươi quyết định. Vừa nói, Thao Thiết nhận được lệnh của Diệp Vô Cực, nhẹ nhàng khống chế Vũ Văn Hộ, xách hắn lên không trung như xách một con gà con. Đi thôi, Diệp Vô Cực không cho hỗn độn thần thú đại khai sát giới. Dẫn mọi người bay về hướng Thủy Ma Tộc. Gia chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thấy trụ cột của Vũ Văn gia tộc là Vũ Văn Hộ bị Diệp Vô Cực chế phục mang đi. Người của Vũ Văn gia tộc lập tức hoảng loạn, ta biết phải làm gì bây giờ? Vũ Văn gia chủ chỉ muốn xuống âm phủ rút gân lột ra đứa con không có mắt của mình. Đi vào báo tin, nói Diệp Vô Cực một nhà đến đây. Diệp Vô Cực và đoàn người bay đến bên ngoài Thủy Ma Tộc. Nhìn thấy cấm chế dày đặc của Thủy Ma Tộc, lớn tiếng ra lệnh, dạ, Vũ Văn Hộ nuốt nước bọt, vội vàng chạy vào trong Thủy Ma Tộc. Tộc trưởng không tốt, có địch nhân đến. Vũ Văn Hộ dùng hết sức lực, chạy vào Thủy Ma Tộc, báo tin cho Cửu Ma Thần. Địch nhân, là ai? Cửu Ma Thần đang ở trong đại điện, cùng các trưởng lão của Thủy Ma Tộc bàn về tình hình mới nhất của hư thần giới. Nghe vậy thì ngơ ngác, sắc mặt âm trầm nói, Cửu Ma Thần vừa dứt lời, người Vũ Văn Hộ đột nhiên bốc cháy. Ngay sau đó, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt và dung hợp khí huyết của Vũ Văn Hộ, hóa thành một ngón tay lửa màu đỏ thẫm, một chỉ điểm nát không gian, hướng Cửu Ma Thần mà đến. Không ổn, Cửu Ma Thần sắc mặt hơi biến đổi, cuồn cuộn ma khí phun ra từ thân thể, nhanh chóng tung một quyền, đánh về phía ngón tay lửa, nhưng dấu tay Diệp Vô Cực để lại trong cơ thể Vũ Văn Hộ lại vô cùng khủng bố. Cú đấm bá đạo của Cửu Ma Thần không thể phá tan ngón tay lửa. Phụt, Cửu Ma Thần phun ra một ngụm máu tươi, bị ngón tay lửa màu đỏ thẫm đánh bay ra ngoài. Cả người đập mạnh vào bức tường có hình đầu rồng bằng ma thạch phía sau, khiến bức tường nứt toác. Cửu Ma Thần, bây giờ ngươi đã biết địch nhân là ai rồi chứ? Sau khi đánh bay Cửu Ma Thần bằng một chiêu, giọng nói bá đạo của Diệp Vô Cực vang vọng trên không trung Thủy Ma Tộc, không dứt trong thời gian dài, làm kinh động cả Thủy Ma Tộc, mà trận pháp cấm chế của Thủy Ma Tộc đối với Diệp Vô Cực chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Hắn liên tục xé rách trận pháp cấm chế của Thủy Ma Tộc, dẫn đám người Diệp Thần Phong bay về phía trung tâm đại điện. Diệp Vô Cực, là các ngươi? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Diệp Vô Cực, sắc mặt Cửu Ma Thần thay đổi, lập tức lấy ra một viên hắc sắc tinh thạch, nhanh chóng bóp nát, báo tin cầu cứu với Diêm Ma Thần đang bế quan ở nơi sâu nhất của Thủy Ma Tộc. Chương 2134, Diêm Ma Thần. Còn ngẩn ra làm gì, mau chóng báo tin cho U Ma Tộc, Vạn Ma Tộc, Chiến Ma Tộc, Thủy Ma Tộc, Xích Ma Tộc, tộc trưởng báo tin, để bọn họ nhanh chóng dẫn người thông qua trận pháp truyền tống đến Thủy Ma Tộc tiếp ứng. Uy hiếp của Diệp Vô Cực quá lớn. Muốn đánh lui địch thì chỉ có cách tập hợp toàn bộ lực lượng của ma tộc. Cửu Ma Thần lau vết máu ở khóe miệng, lớn tiếng ra lệnh, khi đoàn người Diệp Vô Cực bay sâu vào Thủy Ma Tộc, từng đồ án tổ mạch dung hợp tổ mạch chi lực hiện lên giữa không trung, tấn công về phía đám người Diệp Vô Cực. Uy lực của ma tổ đồ tuy lớn, nhưng không thể ngăn cản bước chân của đám người Diệp Thần Phong. Họ thế như trẻ tre đánh tan từng đồ án, tiến đến phía trên chủ điện của Thủy Ma Tộc, nhìn thấy đám người Cửu Ma Thần, Diệp Vô Cực, ngươi thật sự muốn gây ra đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc sao? Cửu Ma Thần căm hận nhìn đám người Diệp Vô Cực, sắc mặt âm trầm nói, không cần nhiều lời, để Diêm Ma Thần xuất hiện đi, chỉ bằng các ngươi, còn không phải đối thủ của bản thân. Diệp Vô Cực bá đạo đáp lại, ngươi, nghe những lời miệt thị của Diệp Vô Cực, Cửu Ma Thần suýt chút nữa tức nổ phổi, nhưng hắn chỉ là đại năng hư thần viên mãn, mượn tổ mạch chi lực cũng chỉ có thể chống lại một hư thần đỉnh phong. Mà Diệp Vô Cực, Thủy Long Thần, Thái Nhất đều là đại năng hư thần đỉnh phong, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Diệp Vô Cực, Thủy Long Thần, các ngươi thật sự cho rằng ma tộc ta không có người sao? Đột nhiên, một giọng nói hung ác vang lên, cấm địa của ma tộc phát ra hàng nghìn ma quang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, vài tổ mạch trấn áp của thủy ma tộc cũng sôi trào trong khoảnh khắc này. Sư phụ, cảm nhận được khí tức kinh khủng đột ngột phục hồi này, trong lòng đám người cửu ma thần vui mừng khôn xiết. Hư thần đỉnh phong, Diêm Ma Thần, ngươi quả nhiên đã đột phá. Thủy Long Thần, một đối thủ lâu năm của Diêm Ma Thần, đôi mắt già nua vẩn đục bỗng bừng lên ánh sáng vô tận. Ông không ngờ rằng Diêm Ma Thần năm xưa bại dưới tay mình, lại có thể bằng vào thực lực và nội tình của bản thân bước vào hư thần đỉnh phong cảnh. Hừ, lão long nửa sống nửa chết như ngươi còn có thể đột phá đến hư thần đỉnh phong, vậy tại sao bản thân lại không thể? Diêm Ma Thần mặc một bộ trường bào đen, mái tóc dài đen nhánh xóa trên vai, làn da ngăm đen phát ra ánh sáng, trông như một người đàn ông trung niên cưỡi trên hai con quái điểu ba đầu, toàn thân đen kịt, nuốt chửng hết ánh sáng xung quanh. Thần ma nhìn hai con quái điểu dưới chân Diêm Ma Thần, với nhãn lực của Diệp Vô Cực, mọi người đều thấy rõ hai con quái điểu này chính là hai đại thần ma biến thành, thực lực đạt đến hư thần viên mãn, tam đầu điểu thần. Thần ma Trúc Long nhìn Diêm Ma Thần cưỡi hai con tam đầu quái điểu, lập tức nổi giận, tam đầu điểu thần là đồ đằng của thần ma tộc, cũng là tinh thần chi trụ của họ, hôm nay lại bị người dẫm dưới chân, điều này khiến thần ma Trúc Long không thể chấp nhận. Tam đầu điểu thần đã chết, đây chỉ là hai con rối mà thôi. Sinh mệnh chi thần liếc nhìn hai con tam đầu điểu thần, chậm rãi nói, điểu thần đại nhân, ta thề nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Thần ma Trúc Long nắm chặt hai đấm, âm ngầm thề, Diêm Ma Thần, để lão cốt đầu này thử xem ngươi bước vào hư thần đỉnh phong thì thực lực tăng lên được bao nhiêu. Nhìn đối thủ lâu năm, Thủy Long Thần trong mắt bùng lên chiến ý vô tận, ông bước một bước, lập tức vượt qua hàng ngàn mét, xuất hiện trước mặt Diêm Ma Thần đang cưỡi tam đầu điểu thần. Kêu ly, hai con tam đầu điểu thần gầm lên, phun ra thần ma chi lực như tia chớp, đánh về phía Thủy Long Thần ở cự ly gần. Sức chiến đấu của hai con tam đầu điểu thần tuy mạnh, nhưng không thể uy hiếp Thủy Long Thần. Phần lớn long uy từ trong thân thể Thủy Long Thần tràn ra, phá nát thần ma chi lực. Thủy Long Thần ngưng tụ toàn bộ long chi lực đánh ra một cú đấm, cùng bàn tay của Diêm Ma Thần mang theo đạo ý va chạm, lập tức tạo ra những tia lửa dài hàng vạn trượng giữa không trung. Bạch bạch bạch, sau một đòn cứng đối cứng, thân thể Thủy Long Thần rung lên, không kìm được lùi lại mấy trăm mét mới giữ vững được thân thể. Còn Diêm Ma Thần cưỡi trên hai con tam đầu điểu thần vẫn không hề suy xuyển. Rõ ràng, hiện tại Diêm Ma Thần mạnh hơn Thủy Long Thần, chiến lực gần như đạt đến đỉnh cao, sát lục chi lực thật mạnh. Diệp Vô Cực đồng tử co lại, nhìn Diêm Ma Thần tràn ngập sát lục chi lực nồng đậm. Nói, thì ra sát lục thần linh chân quý nhất trong sát lục chi mộ đã bị ngươi nhận được. Diệp Vô Cực, bản thần đã xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi trốn trong tiểu lục đạo không lộ diện, mà lại biết nhiều chuyện như vậy. Diêm Ma Thần nở một nụ cười hung ác, hôm nay, bản thần sẽ cho các ngươi thấy uy lực chân chính của sát lục thần linh. Diêm Ma Thần, tuy ngươi có được sát lục thần linh, nhưng so với nhân hoàng thì thực lực của ngươi còn kém xa. Sát lục thần linh tuy mạnh, nhưng còn kém rất xa thất sắc thần thạch mà nhân hoàng có được ở tinh không cổ lộ. Chỉ so về chiến lực, Diêm Ma Thần còn kém nhân hoàng rất nhiều. Thủy Long Thần, Diêm Ma Thần giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác. Diệp Vô Cực cuồng ngạo hét lớn, mang theo khí thế bế nghễ bát hoang, đánh về phía Diêm Ma Thần, một quyền tấn công tới, tiểu lục đạo trong thân thể Diệp Vô Cực lưu chuyển, bản nguyên lục đạo khủng khiếp phá tan tất cả, cùng sát lục thần lực của Diêm Ma Thần hung hãn va chạm. Âm thanh như trời nứt vang lên, sau một đòn cứng đối cứng, Diệp Vô Cực chiếm ưu thế tuyệt đối, còn Diêm Ma Thần bị hắn một quyền đánh lùi, hai con tam đầu điểu thần dưới chân hắn càng phát ra tiếng kêu thống khổ. Sư phụ, thấy Diêm Ma Thần bị Diệp Vô Cực đánh lùi, tim cửu ma thần như rớt xuống vực thẳm. Diêm Ma Thần là chỗ dựa lớn nhất của ma tộc, nếu Diêm Ma Thần thất bại, ma tộc sẽ không có sức ngăn cản gia đình Diệp Vô Cực. Có thể nói sự tồn vong của ma tộc phụ thuộc vào Diêm Ma Thần. Chúng ta xông lên, giết đại năng ma tộc. Trong lúc Diệp Vô Cực và Diêm Ma Thần giao chiến, đám người Diệp Thần Phong cũng vận dụng thủ đoạn của mình, tấn công về phía đám người cửu ma thần đang kinh hãi. Hỗn độn pháp tướng, thần linh chi tâm, giải phóng, Diệp Thần Phong xông lên trước, đốt hồng mông chi huyết, dung hợp hai át chủ bài lớn, nâng chiến lực của bản thân lên cực hạn, đánh về phía cửu ma thần hư thần viên mãn cảnh. Lục Tiên Đao, Diệt Tiên, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh tấn công tới, cửu ma thần triệu hồi Lục Tiên Đao, kích hoạt thần văn huyền ảo trong Lục Tiên Đao, dung hợp tổ mạch chi lực, chém về phía Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực, giải phóng, cửu ma thần vừa chém tới, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, nâng chiến lực của bản thân lên gần 200 vạn ức cân. Cầm vạn vật mẫu kiếm, dùng tư thái mạnh mẽ nhất nghênh chiến. Hai đại thần binh va chạm, lập tức xé nát bầu trời, sau một đòn cứng đối cứng, thân thể Diệp Thần Phong và cửu ma thần đồng thời run lên. Nhưng cả hai đều không lùi bước, tiếp tục giao chiến. Trong khi Diệp Thần Phong và cửu ma thần kịch chiến, thần giao thiên, sinh mệnh chi thần, Thái Nhất cũng dùng ưu thế tuyệt đối, chế trụ công kích của các hư thần ma tộc. Tuy nhiên, đám người thần giao thiên như đã bàn trước, chỉ làm trọng thương các hư thần ma tộc, chứ không ra tay sát hại họ. Thời gian tĩnh chỉ, Diệp Thần Phong dùng sức mạnh, kịch chiến với cửu ma thần hàng trăm chiêu, đột nhiên dừng lại thời gian, cưỡng ép khống chế cửu ma thần. Cái gì? Cửu ma thần không ngờ Diệp Thần Phong lại nắm giữ quy tắc thời gian tĩnh chỉ huyền diệu. Sắc mặt thay đổi, lập tức triệu hồi đồ tiên tán để phòng ngự. Lúc này, Diệp Thần Phong dung hợp hai lĩnh vực, liên tiếp thi triển ba đại vô thượng thần thông tấn công cửu ma thần. Tuy đồ tiên tán có khả năng phòng ngự kinh người, nhưng không chịu nổi việc Diệp Thần Phong liên tục thi triển ba đại vô thượng thần thông. Sức mạnh vô thượng khủng khiếp xuyên qua đồ tiên tán, rót vào hai tay cửu ma thần, làm hai cánh tay hắn rách nát, máu tươi không ngừng trào ra. Tam sinh thạch, chấn áp, cửu ma thần lần lượt tháo chạy. Diệp Thần Phong triệu hoán ra đánh chết vũ hóa thần, lấy được tam sinh thạch, kích phát cường đại tam sinh chi lực, chấn áp về phía cửu ma thần đang biến sắc mặt. Chương 2135, luyện thần đại trận. Tam sinh thạch chấn áp xuống, thân thể cửu ma thần thương thế thêm một bước nặng hơn. Máu tươi từ miệng hắn phun ra, vấy bẩn khắp nơi, ma chi bổn nguyên lực tan ra, thương thế không ngừng gia tăng, cửu ma thần buộc phải giải khai phong ấn ma chi bổn nguyên lực của ma tộc. Mượn uy lực bổn nguyên chống lại Diệp Thần Phong, ma chi bổn nguyên lực vừa mở phong ấn, không ngăn nổi Diệp Vô Cực công kích hung mãnh Diêm Ma Thần. Cùng với chư vị hư thần của ma tộc cũng điên cuồng dung hợp ma chi bổn nguyên lực, tăng lên chiến lực bản thân. Ông, thủy ma tộc các thần mượn ma chi bổn nguyên lực cấp tốc tăng chiến lực. Từng đạo truyền tống chi lực xuất hiện trong tổ địa thủy ma tộc. Nhận được xin giúp đỡ của thủy ma tộc, chư tộc hư thần ma giới nhau nhau chạy tới thủy ma tộc. Giúp đỡ Diêm Ma Thần, đám người cửu ma thần ngăn địch, đến toàn bộ sao? Đang kịch liệt chém giết với Diêm Ma Thần, Diệp Vô Cực chứng kiến chư tộc ma giới hầu như đến toàn bộ, lộ ra nụ cười lạnh băng. Hắn cùng Diêm Ma Thần đối oanh một quyền, cứng rắn đẩy lui Diêm Ma Thần. Hư thần điên phong cực hạn, triệu hoán ra tiểu lục đạo, khống chế tiểu lục đạo không ngừng biến lớn, treo lơ lửng giữa không trung, xé rách cấm chế thủy ma tộc, chấn áp cả thủy ma tộc. Sau một khắc, lục đại bổn nguyên lực hiện ra trong tiểu lục đạo, liên thông bốn phương tám hướng của thủy ma tộc. Đó là cái gì? Đột nhiên, sáu cột sáng ngất trời đâm thẳng lên trời, tràn ra lực lượng khiến người ta kinh sợ, tạo thành một trận đồ huyền ảo cực lớn, dung hợp cùng tiểu lục đạo, cấm chế cả thủy ma tộc, phong kín tất cả không gian. Diệp Vô Cực, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Diêm Ma Thần hơi đổi, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, tự nhiên là muốn cùng ngươi ma tộc quyết chiến sinh tử. Diệp Vô Cực cuồng ngạo nói, hảo hảo hảo, các ngươi đã tự tìm cái chết, bản thân thành toàn ngươi. Diêm Ma Thần bị Diệp Vô Cực dồn vào đường cùng, không hề giấu giếm, lập tức thiêu đốt toàn bộ lực lượng sát lục thần linh, điên cuồng dung hợp ma chi bổn nguyên lực, cứng rắn tăng chiến lực bản thân lên tới hư thần chí cực. Thần Phong, đem tam sinh thạch cho ta. Thấy thực lực Diêm Ma Thần tăng vọt, Diệp Vô Cực lập tức lớn tiếng gọi Diệp Thần Phong. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không chút do dự thu hồi tam sinh thạch đang trấn áp cửu ma thần, ném cho Diệp Vô Cực. Tam sinh thạch ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trong tay Diệp Thần Phong không cách nào triển khai uy lực mạnh nhất, nhưng trong tay Diệp Vô Cực, nó có thể phát huy uy lực vô địch. Diệp Vô Cực để tam sinh thạch hòa vào nắm tay phải, một quyền đánh tan ma chi bổn nguyên lực của Diêm Ma Thần, thế như trẻ tre đánh về phía Diêm Ma Thần, một quyền đẩy lui hắn. Tiếp đó, Diệp Vô Cực tiếp tục kích phát lực lượng tam sinh thạch, mượn tam sinh chi lực huyền diệu, không ngừng xé rách công kích của Diêm Ma Thần, kịch liệt chém giết phía dưới tiểu lục đạo. Diệp Vô Cực và Diêm Ma Thần kịch liệt chém giết, Diệp Thần Phong lại giao chiến với cửu ma thần vừa hồi phục sức chiến đấu. Tuy cửu ma thần hồi phục sức chiến đấu, nhưng liên tục hứng chịu công kích của Diệp Thần Phong, thương thế rất nặng, dù liên tục mượn ma chi bổn nguyên lực cũng mơ hồ không chịu nổi. Thần Phong, Giao Thiên, Mạng Ma, Thái Nhất, Thủy Long Thần, mọi người có thể đại khai sát giới. Lúc này, giọng Diệp Vô Cực vang lên, được, vừa rồi vẫn giấu chiến lực, chưa ra tay sát thủ. Thần Giao Thiên, Thái Nhất, đám người Thủy Long Thần lớn tiếng đáp lại, lập tức tăng chiến lực bản thân lên cực hạn, khống chế thần binh mạnh nhất của mình, đánh về phía mọi người ma tộc và hai đại thần ma ba đầu. Thình thịch, Thái Nhất, Thủy Long Thần là đại năng hư thần điên phong, dưới công kích toàn lực của họ, lập tức đánh nổ hai ma thần đại năng dung hợp ma chi bổn nguyên lực, biến bọn họ thành hai làn huyết vụ, hai đại ma thần hóa thành mưa máu, không tràn ngập giữa không trung, mà bị đại trận lấy tiểu lục đạo làm trung tâm hấp thụ, tan vào trong đại trận. Đây chẳng lẽ là luyện thần đại trận trong truyền thuyết? Nhìn đại trận không ngừng thôn phệ huyết khí của ma thần, Diêm Ma Thần sống không nhiều năm tháng lập tức nghĩ đến chân tướng tòa đại trận này, sắc mặt liên tục biến đổi lớn. Diệp Vô Cực, ngươi muốn luyện hóa toàn bộ chúng ta? Diêm Ma Thần căm tức nhìn Diệp Vô Cực, giận dữ gầm lên, chẳng lẽ không được sao? Diệp Vô Cực cuồng ngạo đáp lại, ta luyện đan thiếu chút thuốc dẫn, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Ngươi, Diệp Vô Cực, ngươi cái tên quái gì? Ngươi không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngoài mặt Diêm Ma Thần rất phẫn nộ, nhưng trong lòng hoảng loạn, nếu không thể phá luyện thần đại trận, chờ đại trận dung hợp đầy đủ khí huyết, hoàn toàn thành hình, ma tộc chúng thần thực sự có thể bị Diệp Vô Cực bọn họ tiêu diệt. Hừ, năm đó ngươi cùng thiên tộc liên thủ, đồ diệt thần tộc, tàn sát nhân tộc ta, có từng nhân từ nương tay, Diệp Vô Cực lạnh lùng nói, không ngừng dung hợp tam sinh thạch, áp chế Diêm Ma Thần, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Diệp Vô Cực, ma tộc ta không phải quả hồng mềm, nếu ngươi thực sự muốn tiêu diệt chúng ta, thì đừng trách ta làm nổ ba đại bổn nguyên lực, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Diêm Ma Thần tăng ma tộc bổn nguyên lực lên tới cực hạn, vừa ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Vô Cực, vừa lớn tiếng gầm lên, ba đại bổn nguyên, ánh mắt Diệp Vô Cực sáng lên nói, Diêm Ma Thần, ngươi cảm thấy dưới chấn áp của tiểu lục đạo, ngươi có thể làm nổ ba đại bổn nguyên sao? Vừa nói, Diệp Vô Cực khống chế tiểu lục đạo chấn áp xuống, xé rách trùng trùng điệp điệp phong ấn, trực tiếp chấn áp vào tổ địa thủy ma tộc, cưỡng ép chấn áp ba đại bổn nguyên lực của tổ địa và thủy ma tộc, không cho chúng cơ hội tự bảo. Tiểu lục đạo chấn áp tổ địa, ba đại bổn nguyên lực, Diêm Ma Thần đột nhiên nắm lấy cơ hội, đánh về phía luyện thần đại trận, muốn xé rách đại trận bỏ chạy. Tam sinh chi lực, diệt thế, Diệp Vô Cực khống chế bổn mệnh chi huyết, hòa vào tam sinh thạch, kích phát tam sinh chi lực mênh mông trong tam sinh thạch, đánh về phía Diêm Ma Thần. Một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng như vạn cổ thanh thiên nghiền nát gào thét thiên địa, khiến Diêm Ma Thần ngửi thấy nguy cơ tử vong nồng nặc, buộc hắn phải toàn lực phòng ngự, không rảnh công kích luyện thần đại trận. Diệp Vô Cực mượn tam sinh thạch toàn diện áp chế Diêm Ma Thần. Thái Nhất, đám người Thủy Long Thần thì như thu gió cuốn lá rụng, không ngừng đánh chết đại năng của chư tộc ma giới, không ngừng nổ nát thân thể họ, để chúng dung luyện vào trong luyện thần đại trận, tăng uy lực của đại trận, thôn phệ phần lớn khí huyết của ma tổ, ma thần. Luyện thần đại trận biến thành màu đỏ rực, tựa như ngày tận thế đến, khiến cả ma tộc rơi vào tuyệt vọng. Diệp Thần Phong, bản thần dù hóa thành quỷ cũng không bỏ qua cho đám các ngươi. Thương thế càng lúc càng nặng, cửu ma thần rơi vào tuyệt vọng, trừ phi thần hoàng xuất hiện, nếu không ma tộc khó tránh khỏi diệt vong. Hóa quỷ, Diệp Thần Phong cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội hóa quỷ sao? Vừa nói, Diệp Thần Phong không để ý thương thế, nhanh chóng diễn dịch đạo ý cực hạn, cầm vạn vật mẫu kiếm thi triển kiếm thuật quỷ thần khó lường, áp chế cửu ma thần. Vì ba đại bổn nguyên và tổ mạch của ma tộc bị tiểu lục đạo trấn áp, khiến đám người cửu ma thần không cách nào thôn phệ, chiến lực suy yếu rất lớn. Ước chừng một canh giờ sau, chín phần ma tổ, ma thần của ma giới bị giết, thương thế của Diêm Ma Thần, cửu ma thần cũng càng lúc càng nặng, mơ hồ không chống đỡ nổi. Khi Diệp Thần Phong thi triển vô song kiếm thuật đánh chết cửu ma thần ở cảnh giới hư thần viên mãn, đột nhiên luyện thần đại trận dung chuyển, một cỗ lực lượng cường đại từ bên ngoài công kích đại trận. Thần hoàng, ngươi rốt cuộc cũng xuất thủ. Diệp Vô Cực rời đi ba ngày, bố trí luyện thần đại trận, ngoài việc luyện hóa chúng ma tổ, ma thần, mục đích quan trọng hơn là đối phó thần hoàng. Diệp Vô Cực đánh ra một quyền vô cùng bá đạo, đẩy lui Diêm Ma Thần đang bị thương nặng, cả thân thể cùng luyện thần đại trận hòa làm một thể. Hóa thành một quyền, công kích một bàn tay khổng lồ màu ám kim, bao phủ mấy trăm ngàn dặm. Uy lực một kích của Diệp Vô Cực dung hợp luyện thần đại trận hầu như đạt đến đỉnh phong hư thần chí. Cực, một kích phá tan bàn tay lớn thần hoàng ngưng tụ từ xa. Thừa dịp hiện tại, trốn, khi Diệp Vô Cực dùng luyện thần đại trận ngạnh kháng một kích của thần hoàng, Diêm Ma Thần, đám người cửu ma thần vết thương chồng chất nhân cơ hội này, nhao nhao thi triển át chủ bài chạy trốn. Trốn đi đâu? Khi Diêm Ma Thần, cửu ma thần và ma thần chạy trốn, đám người Diệp Thần Phong lập tức đuổi giết, trong khi truy sát còn giết chết ba đại ma thần, để khí huyết của chúng dung luyện vào trong luyện thần đại trận. Nhưng dưới công kích từ xa của thần hoàng, đám người Diệp Thần Phong bị ngăn cản, cuối cùng để Diêm Ma Thần, cửu ma thần trốn thoát. Chương 2136, cực phẩm hư thần đan. Diệp Vô Cực, bản thần cho ngươi sống thêm mấy ngày, chờ bản thần xuất quan, chính là ngày cuối cùng của ngươi. Bị Diệp Vô Cực dùng luyện thần đại trận liên tục phá vỡ công kích từ xa, thần hoàng rất tức giận, cuồng ngạo cảnh cáo, ta chờ ngươi. Diệp Vô Cực không hề yếu thế, lớn tiếng đáp lại, luyện thần đại trận, luyện hóa tổ mạch, bổn nguyên, thần niệm của thần hoàng biến mất. Diêm Ma Thần, đám người cửu ma thần đào tẩu, Diệp Vô Cực lập tức khống chế luyện thần đại trận luyện hóa tổ mạch thủy ma tộc. Cùng với ba đại tổ mạch đã trấn áp không lâu, ma chi bổn nguyên lực, ám ngư bổn nguyên lực, tử chi bổn nguyên lực, khi Diệp Vô Cực khống chế luyện thần đại trận luyện hóa ba đại bổn nguyên lực, phát hiện trong bổn nguyên lực mà ma tộc trấn áp thậm chí có tử chi bổn nguyên lực cường đại, xem ra trời cao cũng đứng về phía ta. Luyện hóa đoạt thiên thần đan cần một cây tử vong chi thảo, nhưng tử vong chi thảo đã sớm tuyệt tích, Diệp Vô Cực tìm kiếm đã lâu cũng chưa từng tìm được. Hôm nay hắn ngoài ý muốn phát hiện tử chi bổn nguyên lực trong thủy ma tộc, điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Chư vị, ta muốn bắt đầu luyện đan, trong những ngày ta luyện đan, kính mong chư vị bảo vệ cẩn thận xung quanh, đừng để người quấy rầy ta luyện đan. Diệp Vô Cực khống chế luyện thần đại trận, cưỡng ép luyện hóa tổ mạch ma tộc cùng ba đại bổn nguyên lực. Hướng về phía Diệp Thần Phong, Thần Giao Thiên và những người đang chữa thương lớn tiếng nói. Được, Diệp Thần Phong, đám người Thần Giao Thiên lập tức phân tán ở xung quanh tổ mạch ma tộc mới, đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lục đạo thần lô, hiện, Diệp Vô Cực khống chế luyện thần đại trận, luyện 3 ngày 3 đêm 3 đại bổn nguyên lực và tổ địa ma tộc. Cơ bản khôi phục thương thế, thời cơ đã chín muồi, hắn triệu hoán tiểu lục đạo dựng dục một thần lô, khống chế một lượng lớn tài liệu luyện đan quý giá hòa vào thần lô, chuẩn bị luyện chế cực phẩm hư thần đan, thật là luyện đan thủ pháp huyền diệu. Diệp Thần Phong được truyền thừa luyện đan thủ pháp của Phệ Thần Não, có tạo nghệ sâu sắc về luyện đan, thấy Diệp Vô Cực luyện đan trước mặt mọi người, hắn lập tức bị luyện đan thủ pháp huyền diệu của Diệp Vô Cực hấp dẫn. Nhìn Diệp Vô Cực luyện đan, Diệp Thần Phong cảm thấy như một sự hưởng thụ, không kìm lòng được bị hấp dẫn. Cực phẩm hư thần đan hầu như đạt đến cực hạn luyện đan của hư thần giới. Độ khó luyện đan không nhỏ, bất quá tạo nghệ luyện đan của Diệp Vô Cực không ai sánh bằng. Lại có lục đạo thần lô cao cấp nhất và tiểu lục đạo hỗ trợ, khi luyện chế cực phẩm hư thần đan cũng không gặp phiền toái. Ước chừng một tháng trôi qua, trong luyện thần đại trận trên đỉnh đầu Diệp Vô Cực đột nhiên bắt đầu khởi động hàng nghìn thần văn, như nước chảy chui vào trong lục đạo thần lô. Tiếp đó, một mùi thuốc nồng nặc từ lục đạo thần lô tràn ra, khiến người ta ngửi một cái liền tinh thần đại chấn. Cực phẩm hư thần đan đã thành công rồi. Nghe mùi thuốc nồng nặc, Diệp Thần Phong, đám người Thủy Long Thần khẩn trương cao độ, phóng thích linh hồn lực cường đại bao trùm xung quanh, đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lại qua khoảng 3 ngày, trên bầu trời thủy ma tộc đột nhiên phong vân biến sắc. Cuồn cuộn mây kiếp như thiên quân vạn mã, điên cuồng kéo đến, tạo thành một lớp mây kiếp dày đặc, từng đạo tia chớp như cự long lập lòe trong mây kiếp. Phóng thích lực tàn phá kinh khủng, oanh kích bầu trời, đan kiếp, nhìn mây kiếp trên trời ngày càng dày. Đám người Diệp Thần Phong biết, đây là đan kiếp của cực phẩm hư thần đan, chỉ cần vượt qua đan kiếp, cực phẩm hư thần đan mới có thể thành đan. Sư phụ, Diệp Vô Cực đang luyện đan, chúng ta có muốn giết hắn bây giờ, phá hỏng việc luyện đan của hắn, khiến mọi cố gắng của hắn thất bại trong gang tấc, mượn lực lượng của thần hoàng trốn khỏi thủy ma tộc, Diêm Ma Thần, đám người Cửu Ma Thần không đi xa, mà ẩn nấp ở xung quanh, nhìn đan kiếp gầm thét dữ dội, Cửu Ma Thần sắc mặt âm trầm nói, "Không, bây giờ chưa phải lúc." Diêm Ma Thần lắc đầu nói, nếu ta không nhìn lầm, đây chỉ là đan kiếp của cực phẩm hư thần đan, mà ta đoán thứ Diệp Vô Cực thực sự muốn luyện chế. Hẳn là tạo hóa thần đan hoặc đoạt thiên thần đan, nếu không hắn sẽ không cần bổn nguyên lực. Được rồi, chúng ta hãy chờ một chút. Cửu Ma Thần kìm nén sát ý trong lòng, ẩn trong bóng tối, lặng lẽ tích lũy năng lượng, luôn chuẩn bị thi triển đòn tất sát về phía Diệp Vô Cực. Ầm ầm, khi đám người Diêm Ma Thần kiên nhẫn chờ đợi, đan kiếp kinh khủng rơi xuống, mang theo lực hủy diệt đáng sợ, đánh về phía lục đạo thần lô. Muốn hủy diệt cực phẩm hư thần đan trong lục đạo thần lô. Tiểu lục đạo, luyện hóa, đan kiếp mãnh liệt đánh xuống, Diệp Vô Cực khoanh chân trong hư không hoàn toàn không sợ. Hắn hơi động ý nghĩ, khống chế tiểu lục đạo nhanh chóng xoay tròn, không ngừng luyện hóa đan kiếp, cũng cô đọng lực lượng của đan kiếp vào trong từng đạo thần văn. Tăng phẩm chất của cực phẩm hư thần đan, rầm rầm rầm, cực phẩm hư thần khí đan kiếp càng ngày càng nghiêm trọng. Hủy diệt cả không gian, rất nhanh, cả không gian trở nên hư vô, không thấy rõ bất kỳ cảnh vật nào. Tuy nhiên, khi mùi đan hương càng lúc càng nồng đậm, đám người Diệp Thần Phong biết, cực phẩm hư thần đan sắp thành đan, đan kiếp kinh khủng kéo dài 3 ngày 3 đêm rồi dần biến mất. Kiếp vân che lấp hư không biến mất ngay lập tức, Diệp Vô Cực hai tay vô cùng nhịp nhàng liên tục vỗ vào lục đạo thần lô. Bành, nắp lò bốc lên, mang theo thần hỏa cực nóng, 18 khối cực phẩm hư thần đan tỏa ra hương thơm nồng nàn. Với 9 con trường long quanh co như đan văn, lóe lên những đạo thần quang, xuất hiện trước mắt mọi người, 18 viên cực phẩm hư thần đan. Nhìn Diệp Vô Cực dùng đạo ý đại thủ trảo ngưng tụ lấy cực phẩm hư thần đan, đám người Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, "Thần Phong, 18 viên cực phẩm hư thần đan này cho ngươi, ngươi hãy đưa chúng cho mọi người." 18 viên cực phẩm hư thần đan ẩn chứa dược lực vô cùng mênh mông, vượt qua cả hỗn độn thần quả ẩn chứa bổn nguyên lực. Nhờ có cực phẩm hư thần đan, Diệp Thần Phong hoàn toàn có cơ hội trong thời gian ngắn bước vào hư thần viên mãn cảnh giới. "Tạ ơn phụ thân." Diệp Thần Phong triệu hồi ra một bảo hồ lô màu xanh biếc, thu 18 viên cực phẩm hư thần đan vào trong. Nghê Thường, Xích Nhật tiền bối, Tà Thần, Thần Hư tiền bối, Hằng Cổ tiền bối, Hỗn Độn, Thao Thiết, ít cực phẩm hư thần đan này tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, bản thân giữ lại 4 viên cực phẩm hư thần đan, đưa số còn lại cho Nguyệt Nghê Thường và những người khác. Mà bởi vì Thần Giao Thiên, Sinh Mệnh Chi Thần, Phượng Hoàng Thần đã bước vào hư thần viên mãn, cực phẩm hư thần đan đối với họ hầu như vô dụng. Tuy nhiên, khi thấy năng lực luyện đan của Diệp Vô Cực, các nàng càng mong chờ Diệp Vô Cực luyện chế tạo hóa thần đan hơn. "Thần Phong, các ngươi tu luyện đi, việc bảo vệ Vô Cực cứ giao cho chúng ta, thời gian gấp gáp, Thần Giao Thiên không lãng phí thời gian, bảo đám người Diệp Thần Phong uống cực phẩm hư thần đan để tu luyện." "Được." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, dẫn mọi người vào trong Càn Khôn Cảnh, uống cực phẩm hư thần đan, tu luyện trong thời gian lưu tốc gấp 5 lần, để trùng kích hư thần viên mãn cảnh, vì Nguyệt Nghê thường chỉ có bán bộ hư thần cảnh, nàng không mù quáng nuốt cực phẩm hư thần đan, mà luyện hóa hỗn độn thần quả chứa lĩnh vực mà Diệp Thần Phong tặng. Để trùng kích hư thần cảnh, trong khi Diệp Thần Phong luyện hóa cực phẩm hư thần đan trong càn khôn cảnh, trùng kích hư thần viên mãn, Diệp Vô Cực không tiếp tục luyện đan, mà lơ lửng giữa không trung, điên cuồng thôn phệ ba đại bổn nguyên lực bị thủy ma tộc trấn áp. Để khôi phục thần lực tiêu hao, chuẩn bị luyện chế tạo hóa thần đan, khoảng 3 ngày sau, Diệp Vô Cực đã khôi phục thần lực tiêu hao nhờ thôn phệ lượng lớn bổn nguyên lực. Y lại bay lên trên lục đạo thần lô, mở nắp lò, đưa phần lớn thần vật vào trong lục đạo thần lô, sau đó, Diệp Vô Cực hòa làm một với luyện thần đại trận, khống chế luyện thần đại trận màu đỏ thẫm, châm lửa lục đạo thần lô, bắt đầu luyện chế tạo hóa thần đan, thứ đan dược có độ khó cao hơn, đủ để giúp các đại năng hư thần viên mãn tiến thêm một bước. Chương 2137, tạo hóa thần đan. Thật là dược lực cường đại. Diệp Thần Phong nuốt một viên cực phẩm hư thần đan, lập tức cảm thấy một luồng năng lượng to lớn bùng nổ trong bụng, như núi lửa phun trào, lan tỏa theo kinh mạch toàn thân, hỗn độn pháp tướng, chấn áp, chịu đựng dược lực bùng nổ của cực phẩm hư thần đan. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn pháp tướng, cưỡng ép chấn áp, toàn lực luyện hóa, bình cảnh cảnh giới đang giãn ra. Diệp Thần Phong luyện hóa trong thời gian lưu tốc gấp 5 lần hơn 10 năm. Đột nhiên phát hiện bình cảnh cảnh giới giãn ra, bình cảnh buông lỏng nhanh chóng nằm ngoài dự liệu của Diệp Thần Phong. Đủ thấy cực phẩm hư thần đan cường đại, để tăng tốc độ đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong, người có hồng hoang chi thân, lại uống viên cực phẩm hư thần đan thứ hai, toàn lực trùng kích hư thần viên mãn, ngao ngao ngao, trong khi Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa hai viên cực phẩm hư thần đan. Từng tiếng thú giống vang trời vang lên, thao thiết, kẻ có thôn phệ lực cường đại, luyện hóa cực phẩm hư thần đan đầu tiên, đột phá lên hư thần viên mãn cảnh giới. Không lâu sau khi thao thiết đột phá cảnh giới, hỗn độn thần thú có thân thể vô địch đã mượn cực phẩm hư thần đan để đột phá lên hư thần hậu kỳ cảnh giới. Tiếp đó, tà thần, thần ma trúc long, thần đạo hư, thần hằng cổ, tử thần lần lượt mượn cực phẩm hư thần đan để đột phá cảnh giới, tăng cường chiến lực bản thân. Trong khi mọi người chiến lực tăng vọt, Diệp Vô Cực luyện hóa tạo hóa thần đan cũng đến thời điểm mấu chốt nhất. Lúc này, luyện thần đại trận đã luyện hóa đại lượng khí huyết hư thần, hừng ngực bốc cháy. Diệp Vô Cực không ngừng điều động lực lượng của luyện thần đại trận hòa vào lục đạo thần lô, tăng uy lực ngọn lửa trong lục đạo thần lô, đẩy nhanh tốc độ ngưng đan của tạo hóa thần đan. Muốn ngưng đan, nghe thấy mùi đan hương tỏa ra trong lục đạo thần lô, đám người Thủy Long thần biết Diệp Vô Cực sắp bắt đầu ngưng đan. Ngưng đan là một bước mấu chốt nhất trong luyện đan, cũng là bước nguy hiểm nhất, chỉ cần một chút sai sót đều có thể dẫn đến ngưng đan thất bại. Thập đại bổn nguyên lực hóa thần văn, Diệp Vô Cực chìm trong ngọn lửa, hít sâu một hơi, triệu hồi thập đại bổn nguyên lực, khống chế chúng biến thành những đạo thần văn huyền ảo, dung luyện vào trong lục đạo thần lô, nâng cao phẩm chất tạo hóa thần đan. Ầm ầm, khi từng viên tạo hóa thần đan dung hợp bổn nguyên thần văn, tăng tốc độ ngưng đan, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ chân trời xa xăm, ngay lập tức che khuất mặt trời, ban ngày ấy bỗng biến thành đêm tối, khí tức kinh khủng đè nén khiến người ta khó thở. Quả nhiên, Diệp Vô Cực này đang luyện chế tạo hóa thần đan. Cảm nhận được uy lực của đan kiếp, ánh mắt của Diêm Ma Thần lập tức trở nên hung dữ. Hắn triệu hồi hư thần khí cực hạn Diêm La Lệnh, chuẩn bị công kích Diệp Vô Cực vào thời khắc cuối cùng, phá hoại việc luyện đan của hắn. Để phản kích, khi đám người Diêm Ma Thần sẵn sàng nghênh chiến, đột nhiên, một bóng người mờ ảo xuất hiện, Thái Hoàng Thiên. Thấy người vừa xuất hiện, Diêm Ma Thần lộ vẻ ngạc nhiên, sao ngươi lại đến đây? Ta đến để thay thần hoàng báo cho ngươi biết, bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để đánh lén Diệp Vô Cực. Thái Hoàng Thiên mặc trường bào màu vàng nhạt, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn Diệp Vô Cực đang chìm trong biển lửa từ xa, lạnh lùng nói, ý của thần hoàng là Diệp Vô Cực này, sau khi luyện chế ra tạo hóa thần đan, còn có thể luyện loại đoạt thiên thần đan trong truyền thuyết. Diêm Ma Thần lập tức hiểu ý của thần hoàng, không sai. Thái Hoàng Thiên gật đầu, Diệp Vô Cực bây giờ là đại năng hư thần điên phong cực hạn, nếu y muốn bước vào hư thần chí cực trước khi tinh không cổ lộ xuất hiện, thì chỉ có luyện chế ra đoạt thiên thần đan, vì vậy thời điểm tốt nhất để đánh lén hắn là lúc y luyện đoạt thiên thần đan. Và ta cũng sẽ giúp ngươi một tay. Vậy thì tốt, vậy ta sẽ chờ một chút. Diêm Ma Thần và Cửu Ma Thần hít sâu một hơi, kiềm chế sát ý trong lòng, tiếp tục chờ đợi, trong khi Thái Hoàng Thiên và đám người Diêm Ma Thần ẩn nấp xung quanh. Kiên nhẫn chờ đợi, đan kiếp kinh khủng giáng xuống, mang theo diệt thế chi lực, đánh về phía lục đạo thần lô, tiểu lục đạo, nhập thần lô. Diệp Vô Cực không điều khiển tiểu lục đạo nghênh đón đan kiếp, mà cho nó chui vào trong lục đạo thần lô, để bảo vệ bảy viên tạo hóa thần đan bên trong. Rầm rầm rầm, đan kiếp diệt thế đánh vào lục đạo thần lô, khiến lục đạo thần lô rung chuyển kịch liệt, phần lớn đan kiếp điên cuồng tràn vào trong lục đạo thần lô, muốn nghiền nát bảy viên tạo hóa thần đan vượt quá hư thần giới cực hạn. Nhưng dưới sự bảo vệ của tiểu lục đạo, đan kiếp tràn vào trong lục đạo thần lô đều bị tiểu lục đạo nghiền nát, biến thành các kiếp văn. Diệp Vô Cực khống chế kiếp văn, dung luyện vào từng khối tạo hóa thần đan, vô căn thánh thủy, khi tạo hóa thần đan dung hợp kiếp văn, tăng tốc độ ngưng đan, Diệp Vô Cực triệu hồi vô căn thánh thủy y đã lấy được từ thái nhất. Rót 1/10 vào lục đạo thần lô, khi dung hợp vô căn thánh thủy, 7 viên tạo hóa thần đan ngưng đan càng nhanh, nhưng uy lực đan kiếp cũng tăng theo, không ngừng oanh kích lục đạo thần lô. Diệp Vô Cực, người đang chìm trong đan kiếp và được bao phủ bởi thần thánh chi quang, liên tục ra tay, không ngừng suy yếu đan kiếp, cân bằng uy lực của nó. Trong khi đó, tổ địa của thủy ma tộc đã biến thành phế tích vì bị đan kiếp diệt thế oanh kích. Tổ mạch vốn đã khô cằn thì bị đan kiếp nổ nát. Từng mảng lớn cổ mộc hóa thành tro bụi. Diệp Vô Cực, bản thần thề, nhất định sẽ nghiền xương các ngươi thành tro. Nhìn thủy ma tộc bị hủy hoại trong chốc lát, Diêm Ma Thần và Cửu Ma Thần cảm thấy đau như cắt. Lòng thù hận Diệp Vô Cực và những người khác càng thêm sâu đậm. Đan kiếp của tạo hóa thần đan không hề tầm thường, nó điên cuồng kéo dài 10 ngày 10 đêm mà không có dấu hiệu tiêu tan. Sau 10 ngày 10 đêm cô đọng, 7 viên tạo hóa thần đan gần như ngưng đan thành công. Tuy nhiên, đám người thần giao thiên càng thêm căng thẳng, triệu hồi vũ khí mạnh nhất của mình, trấn giữ xung quanh, đề phòng địch nhân đánh lén. Trong khi thần giao thiên, thái nhất và đám người thủy long thần đã phong tỏa toàn bộ cấm chế của thủy ma tộc. Một đám mây kiếp dữ dội đột nhiên ngưng tụ lực lượng, tạo thành một đan kiếp như thần long, mang theo diệt thế chi lực kinh khủng, đánh vào lục đạo thần lô đang bừng cháy. Khi đan kiếp như rồng đánh xuống, Diệp Vô Cực bay lên không trung, dùng vô thượng chi lực, cứng rắn chia đạo đan kiếp cuối cùng thành hàng trăm đoạn. Luyện thần đại trận, hóa thần văn, sau đó, y khống chế luyện thần đại trận vận chuyển kịch liệt, ngưng luyện hàng trăm đoạn đan kiếp thành thần văn, hòa vào lục đạo thần lô. Ông, khi dung hợp đan kiếp cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.